Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay, mình sẽ đọc cho các bạn chương tiếp theo, chương 65, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. MC Hà Trần, biên dịch Hà An Quang Minh. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở quay về hiệu sách Thập Phương. Tiểu Cầm nhìn cả hai từ bên ngoài trở về, có một bụng vấn đề muốn hỏi. Dù sao, vừa rồi đột nhiên xuất hiện một sát thủ muốn giết ông chủ của mình. Vương Quốc Tài cũng ở trong tiệm, nhìn Lâm Phàm trở về đi tới nói: "Đại ca, về rồi à?" Sau đó, Vương Quốc Tài nói với Tiểu Cầm: "Tiểu Cầm, thấy chưa, tôi đã nói đại ca không việc gì, em cũng đừng lo lắng, anh ấy không có việc gì đâu." Lâm Phàm nói với Kim Sở Sở: "Ở lại một lúc với Tiểu Cầm nhé." Hiển nhiên, Tiểu Cầm trong lòng còn sợ hãi, bị chuyện lúc trước dọa sợ. Sau đó, Lâm Phàm vẫy vẫy tay với Vương Quốc Tài: "Theo tôi ra ngoài một chuyến đi." Lâm Phàm nói: "Sao vậy, đại ca?" Vương Quốc Tài trên mặt lộ ra vẻ tò mò: "Đi với tôi bái phỏng một lão bằng hữu." Lâm Phàm đáp: "Lão bằng hữu?" Vương Quốc Tài cũng không muốn hỏi nhiều liền gật đầu. Sau khi đi ra cửa, Lâm Phàm lái xe mang theo Vương Quốc Tài liền hướng Yêu Sơn Lĩnh tiến đến. Vương Quốc Tài cũng không biết Yêu Sơn Lĩnh là nơi nào. Thấy Lâm Phàm đưa mình đi vào một nơi phong cảnh hữu tình, hắn liền nói: "Đại ca, anh dẫn tôi tới đây cắm trại à? Anh nói sớm một chút, tôi chuẩn bị vỉ nướng cẩn thận." "Cậu bị dở à?" Lâm Phàm dừng xe, sau đó cậy đẩy cửa ra xuống xe nói: "Cùng ta đi vào một chuyến đi." "Được." Vương Quốc Tài gật đầu. Hắn cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn như cá ướp muối, đi theo đại ca vào bên trong Yêu Sơn Lĩnh. Vương Quốc Tài rốt cuộc phát hiện không hợp lý, bởi vì nơi này trong không khí tràn nhập ngàn ngạt yêu khí. Hai người hướng Yêu Sơn Lĩnh đi đến, thỉnh thoảng còn có yêu quái tới gần. Lâm Phàm cũng không muốn khó khăn, đem thể nội kiếm khí trực tiếp tản ra. Khí phách thất phẩm đạo trường, yêu quái bình thường, căn bản cũng không dám tới gần. Hai người không cần lo lắng yêu quái tập kích. Cuối cùng, hai người đã tới Lăng Thần, tới trước một sơn cốc. Đây là... Vương Quốc Tài nhìn thoáng qua vách núi bên dưới. "Cùng tôi xuống dưới." Lâm Phàm nói. Sau đó, hắn lôi một dây leo hướng xuống dưới tụt xuống. Hai người theo dây leo, một đường hướng xuống, đi tới sơn cốc phía dưới. Nhìn quang cảnh trong sơn cốc, suối chảy nước qua, dưới ánh trăng phong cảnh tuyệt đẹp. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới cảnh lúc trước mình bị cốc tuyết đánh tơi bời. Tưởng tượng ra chuyện lúc trước chính mình thật đúng là vô cùng thê thảm. Lúc này trong sơn cốc, phong cảnh thật tươi đẹp. Ánh trăng in bóng trên dòng suối. Dòng suối cứ êm đềm chảy. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những hoa cỏ cây lá như đang nhảy múa. "Cốc tuyết!" Lâm Phàm lớn tiếng gọi. "Cốc tuyết!" Lâm Phàm liên tiếp gọi hai tiếng, không nghĩ tới là im lặng như vậy. Thật là kỳ quái, nhà đầu này đã quay về rồi cơ mà. Lâm Phàm hơi nghi hoặc. Lẽ ra Cốc Tuyết rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt, cũng không thể chạy loạn mới đúng. Lúc này cách đó không xa, có một bóng người đi tới. Cốc Kinh Thiên mặc nhung bào màu đen, cho người khác một cảm giác không giận mà uy. "Cốc tiền bối." Lâm Phàm nhìn Cốc Kinh Thiên xuất hiện, vội vàng chắp tay. Một bên Vương Quốc Tài có chút kỳ quái, nhưng vẫn cung kính hành lễ. "Lâm phủ tòa không ở chỗ của mình, đến Yêu Sơn Lĩnh tìm con gái tôi làm gì?" Cốc Kinh Thiên mở miệng hỏi. Nghe Cốc Kinh Thiên nói, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. "Lần này vãn bối tới tìm Cốc tiền bối, muốn đảm đạo một số chuyện. Tới tìm Cốc Tuyết trước, là muốn cô ấy đưa tôi tới bái phỏng ngài." Cốc Kinh Thiên ngạc nhiên hỏi, "Tìm tôi có việc sao?" Cốc Kinh Thiên, mặc dù mặt không biểu tình, thậm chí hơi nghiêm túc, nhưng cũng không có ý nghĩ chán ghét Lâm Phàm. Ông ta nói, "Đi theo tôi." Nói xong, ông ta nhẹ nhàng vung tay lên quay người rời đi. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đi theo. Trong sơn cốc có một căn nhà gỗ yên tĩnh. Nhà gỗ này Lâm Phàm đã từng xa xa nhìn qua mấy lần, nhưng cũng chưa tới lượt bao giờ. Cốc Kinh Thiên mang theo hai người đi vào nhà gỗ, tới một phòng khách ngồi xuống. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài sau khi ngồi xuống, hắn liền nói, "Cốc tiền bối, không biết Cốc Tuyết hiện nay đang ở đâu?" Cốc Kinh Thiên đáp, "Lúc trước, con gái tôi cứ khư khư cố chấp, muốn tới cậu để vui chơi, nên tôi đồng ý cho nó đi. Nhưng bây giờ, tôi đã đưa con bé tới chỗ khác, để ở đó một thời gian. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nhiều năm như vậy, không ai có thể cùng Cốc Tuyết trở thành bằng hữu. Vậy mà cậu lại có thể chịu được tính khí của con bé. Cốc Kinh Thiên sau khi nói đến đây, trên mặt lại nổ ra một nụ cười. Lâm Phàm đáp, Cốc Tuyết dù sao bản tính cũng rất tốt. Thôi được rồi, vào việc chính đi. Đường đường là Lâm phủ tòa, đến Yêu Sơn Lĩnh để bái phỏng là vì cái gì vậy? Cốc Kinh Thiên ánh mắt nhìn về Lâm Phàm, mang theo vẻ tò mò. Lâm Phàm suy tư một lát, rồi mở miệng nói. Chủ yếu là việc Thương Kiếm phái, lần này gặp một chút phiền toái. Tôi nghĩ sẽ mời Cốc Yêu Vương xuất thủ để tương trợ. Cốc Kinh Thiên nhướng mày. Có chút ý tứ, đã là việc của Thương Kiếm phái. Dung Vân Hạc, vì sao không đến để bái phỏng, lại để cậu đi cầu tôi? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Cốc tiền bối, ông cũng biết quan hệ của tôi với Thương Kiếm phái rồi mà. Xuất thủ tương trợ, việc này rất khó. Cốc Kinh Thiên thản nhiên nói. Nếu có quan hệ với Thương Kiếm phái, thì tôi cũng đã từng nghe nói. Tứ đại kiếm phái có lẽ sẽ điều động không ít cao thủ đến đó. Nếu chỉ có một mình tôi, sẽ không làm được chuyện gì đâu. Cốc Kinh Thiên dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu như cậu muốn để tôi đưa một lượng lớn yêu quái tiến vào Thương Kiếm phái để viện trợ. Trên mặt ông ta có chút băn khoăn. Cậu cứ hỏi trước Dung Vân Hạc đã, xem ông ta có dám để tôi mang theo nhiều yêu quái đến Thương Kiếm phái không. Cái này... Chuyện này Lâm Phàm cũng chưa nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác. Dung Vân Hạc cũng không dám tùy tiện để cho nhiều yêu quái của Yêu Sơn Lĩnh tiến vào bên trong Thương Kiếm phái, cho dù là mang theo danh nghĩa hỗ trợ. Cốc Kinh Thiên cùng Dung Vân Hạc trước đây cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Thế nhưng những yêu quái khác thì lại không như vậy. Những yêu quái này nói không chừng đã có hảo hữu, thân nhân chết dưới kiếm của đệ tử Thương Kiếm phái. Nếu lúc tiến vào Thương Kiếm phái, nhỡ đâu lại nổi điên lên thì sao? Đến lúc đó, cộng thêm có tứ đại kiếm xá phái, chỉ sợ sự việc sẽ càng thêm hỗn loạn. Trước đây, Lâm Phàm cũng không cần nhắc tới chuyện này. Hắn liền nói, tôi đã quá đường đột. Cậu cùng Tuyết Nhi là bạn tốt. Cốc Kinh Thiên thản nhiên đáp, tôi có thể nói cho cậu biết một việc. Để mắt tới đạo kiếm uẩn này, còn có đệ nhất siêu cấp thiên tài trên bảng tuyệt đại thiên kiều đấy. Nghe được tin tức này của Cốc Kinh Thiên, trên mặt Lâm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Đệ nhất bảng tuyệt đại thiên kiêu? Đúng, tin tức này là chính xác. Tôi từ chỗ khác có được. Có lẽ ngay cả sư phụ của cậu và bọn họ cũng còn chưa biết. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đà tạ Cốc tiền bối. Không cần phải cảm ơn. Cốc Kinh Thiên khoát tay đứng dậy, sau đó dừng bước lại hỏi. À đúng rồi, có phải trước đây ở trong Yêu Sơn Lĩnh, cậu đã gặp được một người tên là Quy Bích Hải không? Lâm Phàm nghe vậy, trong đầu nhớ tới việc đã từng gặp người đàn ông thần bí kia. Đúng vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Cốc tiền bối nói đến chuyện này. Muốn nói cho tôi chuyện gì sao? Cốc Kinh Thiên nở nụ cười khoát tay nói. Không sao, đi về đi. Cốc tiền bối, tôi xin cáo từ. Nói đoạn, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đứng dậy cáo từ rời đi. Cốc Kinh Thiên trong hai mắt mang theo vẻ cảm khái. Một bình rượu đục hóa thanh phong, chỉ lưu tàn hương Quỷ Bích Hải. Quỷ Bích Hải tiền bối, tới vô ảnh đi vô tung, không nghĩ tới, vậy mà có thể để cho Lâm Phàm gặp gỡ, đồng thời còn được tiền bối cho thưởng thức rượu. Cốc Kinh Thiên trầm giọng nói. Sau đó, ông ta nở nụ cười. Thật đúng là người có đại vận khí. Sau đó, ông ta nghĩ tới thân phận của Quỷ Bích Hải, thậm chí ngay cả ông ta cũng có chút hâm mộ Lâm Phàm về việc gặp gỡ này. Lâm Phàm về tới tiệm sách hiệu Thập Phương, rồi đi lên lầu 2, đồng thời rất ít đi ra khỏi. Mấy ngày sau đó, hắn dùng tất cả thời gian để tu luyện. Hắn nghĩ cũng nên thử một lần, để đến khi kiếm uẩn thức tỉnh sẽ có thể đột phá tới chân nhân cảnh. Mấy ngày trôi qua, gió êm sóng lặng. Bên trong Thương Kiếm phái, tuần tra tăng cường gấp đôi. Nhưng trước khi kiếm uẩn thức tỉnh, người của tứ đại kiếm phái có lẽ cũng sẽ không đến để quấy rầy. Còn bên trong hiệu sách Thập Phương, Kim Sở Sở mỗi ngày đều cùng Hoàng Tiểu Cầm đi làm, rồi mang bữa sáng cho Lâm Phàm. Vương Quốc Tài cùng Hứa Đông, bây giờ cũng không chỉ là việc mở nhà hàng. Lâm Phàm còn để cho bọn họ tham gia hỗ trợ việc quản lý hiệu sách Thập Phương, để đề phòng những thành viên vòng ngoài sinh chuyện. Dù sao, Vương Quốc Tài cùng Hứa Đông cũng là người mà Lâm Phàm tin tưởng được. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Vào một ngày giữa trưa, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường, mở ra hai mắt. Hắn khẽ thở dài. Quả nhiên, để đạt đến chân nhân cảnh cũng không phải là chuyện đơn giản. Mấy ngày vừa qua, hắn đã đem tất cả thời gian dùng để đột phá, nhưng vẫn không thể đột phá được. Nên bây giờ, hắn cũng không có tâm tình muốn tiếp tục đột phá. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Phàm cũng vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Trịnh Quang Minh gọi tới. Alo, lão Trịnh. Lâm Phàm nhận điện thoại. Trịnh Quang Minh bên kia nói, phủ tòa đại nhân, Thường Kiếm phái bên kia có tin tức. Trước đó, Lâm Phàm cũng đã ra lệnh cho Trịnh Quang Minh chú ý việc giao nhiệm vụ cho nhân viên tình báo, quan tâm kỹ càng tới việc của Thương Kiếm phái. Nếu có động tĩnh gì thì phải thông báo cho mình ngay. Lâm Phàm cất tiếng hỏi, tình hình thế nào rồi? Gần đây, tứ đại kiếm phái đã hẹn nhau, mang theo hơn 100 người, sẽ đi đến Thương Kiếm phái. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Trịnh Quang Minh hỏi, phủ tòa đại nhân, có cần triệu tập nhân thủ của chúng ta tập hợp không? Anh hãy dẫn theo người phía dưới của mình tập hợp lại, sau đó đến phía dưới sơn môn Thương Kiếm phái chờ tin tức. Lâm Phàm nói, nếu không có mệnh lệnh của tôi, không được tùy tiện dẫn người đi lên. Vâng. Trịnh Quang Minh tại điện thoại bên kia gật đầu. Lâm Phàm cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động trầm tư một lát. Hơn 100 người. Lần này tứ đại kiếm phái mang người đến, khẳng định tất cả đều là cao thủ đạo trưởng cảnh, không có khả năng xuất hiện cư sĩ cảnh. Lâm Phàm vội vàng chạy xuống lầu. Lúc này, Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đang ngồi ở bên trong quầy thu ngân trò chuyện. Nhìn Lâm Phàm vội vã chạy xuống, Kim Sở Sở hỏi, này, Lâm Phàm, anh đi đâu đấy? Thường Kiếm phái. Lâm Phàm đáp. Kim Sở Sở nghe vậy mới nhớ ra, hôm nay chính là ngày kiếm uẩn xuất thế. Tôi sẽ đi với anh. Không cần đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hiện nay, tứ đại kiếm phái mang theo rất nhiều cao thủ. Nếu thật sự đánh nhau, chẳng may xảy ra chuyện thì sao? Hắn không muốn đem người bên cạnh mình dính líu vào chuyện này. Kim Sở Sở hiển nhiên cũng hiểu nỗi lo lắng của Lâm Phàm, nhưng trên mặt cô ta mang theo nụ cười, hướng Lâm Phàm nói, thôi được rồi, Lâm Phàm lão đại, anh còn khách khí với tôi làm gì? Nói xong, cô hướng Tiểu Cầm nói, Tiểu Cầm, cô ở lại chút nữa rồi nghỉ nhé, tôi cùng lão đại đi ra ngoài một chuyến. Sau đó, Kim Sở Sở liền theo sau. Lâm Phàm vừa mở cửa xe ngồi lên, thì Kim Sở Sở cũng leo lên ngồi vị trí cạnh ghế lái. Lâm Phàm trợn nhìn cô ta một chút. Lần này tứ đại kiếm phái sẽ có không ít cao thủ tới. Nếu đi theo tôi, cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Không sao, có lão đại bảo vệ tôi rồi. Đi theo anh coi như thấy được chuyện thế gian. Kim Sở Sở vui vẻ cười nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền gật đầu. Được rồi, đợi lát nữa sau khi tới, nhớ phải chú ý an toàn đấy. Nói xong, hắn đạp ga, hướng Thương Kiếm phái phóng đi. Lúc này ở Thương Kiếm phái, khói xanh rải rác, cộng thêm sơn môn đa số, vốn có lối kiến trúc cổ, hiện lên tiên khí 10 phần. Nhưng hiện tại ngoài sơn môn của Thương Kiếm phái, lại có một đạo bình chướng không nhìn thấy được. Đạo bình chướng này là vách tường trong suốt, khiến người ta khó mà tiến vào bên trong được. Vách tường cứ như vậy, đứng ở trước cổng chính. Lúc này, đệ tử ngoại môn đã ở lại tiểu trấn, không được vào bên trong. Còn toàn bộ đã di chuyển tiến vào bên trong sơn môn để ẩn núp. Trong tiểu trấn, cao thủ của tứ đại kiếm phái đã chiếm cứ toàn bộ. Lúc này, ngoài sơn môn Thương Kiếm phái, có 4 người đang đứng. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt. 4 người bọn họ mặc quần áo long trọng, đứng ở bên ngoài kết giới. Âu Dương Thành tay cầm quải trượng kêu to. Dung trưởng môn! Kiếm uẩn có 7 ngày để thức tỉnh. Thương Kiếm phái liệu có đủ yêu đan dự trữ để trèo chống trong 7 ngày này không? Cao Nhất Lăng lớn tiếng nói tiếp. Dung trưởng môn, tôi khuyên ông nên mở ra kết giới để 4 người chúng tôi đi vào. Đến lúc đó còn có thể cho đệ tử Thương Kiếm phái được thử trước. Nếu đệ tử Thương Kiếm phái được kiếm uẩn tán thành, chúng tôi 4 nhà sẽ tự động rút lui. Còn nếu đệ tử Thương Kiếm phái không ai được kiếm uẩn tán thành, thì chúng tôi sẽ mang đệ tử tới thử một lần. Sau lưng 4 người, có đến trên 100 đệ tử đang đứng. Trên mặt những người này đều hiện lên vẻ kích động. Trưởng môn các nhà, lần này tới đây là vì muốn cướp đoạt kiếm uẩn. Kiếm uẩn của Phục Hưng tỷ bối đã từng đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Vật này quả thực làm cho người ta chảy nước miếng. Nếu một người ngu ngốc đạt được cỗ kiếm uẩn này, sẽ nhất định có thể đạt được chân nhân cảnh. Nếu đã là thiên tài, sẽ đạt được những tầng cao hơn thành tựu đã đạt được. Tứ đại trưởng môn cứ như vậy liên tiếp hô hào. Còn những đệ tử của Thương Kiếm Phái, đại đa số cũng không biết việc về kiếm uẩn. Nhưng cũng biết được, lúc này tứ đại kiếm phái liên hợp đến đây, tất nhiên sẽ không có ý tốt. Lúc này, từng người cũng thấy được tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nên tăng thêm 12 phần cảnh giác, thậm chí có thể chuẩn bị cùng những cao thủ ngoại giới kia liều mạng. Lúc này, Dung Vân Hạc ngồi trong đại điện sắc mặt bình tĩnh. Đây là sơn môn Thương Kiếm Phái. Nếu thả những cao thủ này, lấy nội tình Thương Kiếm Phái, thêm thủ sơn đại trận, diệt sát chỉ riêng nhóm hắn cũng không phải là không thể làm được. Nhưng Thương Kiếm Phái cũng sẽ chết thảm trọng. Dung Vân Hạc cũng không phải là người điên. Tại sao phải để cho thủ hạ đệ tử đổi mạng với đám người kia chứ? Giết địch 1.000, tự tổn 800, cái này cũng không có lời. Nhưng đúng như bốn trưởng môn kia đã nói, yêu đan bên trong của Thương Kiếm Phái tối đa cũng chỉ có thể duy trì kết giới trong 3 ngày, mà việc này sẽ tiêu hao cực kỳ to lớn. Nghĩ đến đây, Dung Vân Hạc cũng có chút thịt đau. Ông ta lôi ra điện thoại di động, gọi cho Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm lái xe hướng Thương Kiếm Phái tiến đến. Thấy sư phụ gọi điện thoại tới, hắn vội vàng nhận điện thoại hỏi. Alo, sư phụ à, sao vậy, có chuyện gì thế? Dung Vân Hạc nói. Đồ đệ, con đến Thương Kiếm Phái nhanh lên. Ta đưa con tiến vào kiếm pháp để kế thừa kiếm uẩn. Người của tứ đại kiếm phái đã tới rồi. Lâm Phàm mặt trầm nói. Con biết rồi, con đang trên đường đến đây. Dung Vân Hạc gật đầu. Đừng đi cửa lớn, hãy đi từ phía sau. Ta sẽ đi đón con. Phía sau núi Thương Kiếm Phái có một con đường nhỏ, chỉ có nội bộ đệ tử mới biết được. Con đường này rất hiểm trở lại khó đi, nên nhiều người không biết đến. Người đi qua nơi này cũng ít. Lúc này, Lâm Phàm đi đến con đường nhỏ, bên cạnh đường nhỏ là vách núi. Rốt cuộc, Lâm Phàm đã đi tới phía sau núi Thương Kiếm Phái. Sau đó, hắn đột nhiên đụng phải một thứ trong suốt, giống như là một vách tường. Lúc này vội vàng, nên không kịp chuẩn bị. Hắn đã bị va mũi vào tường bị đau nhức. Hắn xòa mũi, đưa tay lên sờ sờ. Quả nhiên, phía trước có một vách tường. Phía trước không xa, chính là cửa sau của Thương Kiếm Phái. Lúc này cửa sau mở ra, Dung Vân Hạc lén lén lút lút, trái phải nhìn quanh, rồi đi tới trước mặt Lâm Phàm. Tiểu tử, nhanh vào đi. Nói xong, Dung Vân Hạc thấp giọng đọc khẩu quyết, trong tay bóp lấy pháp quyết, để một khối nhỏ kết giới trước mặt Lâm Phàm biến mất. Lâm Phàm thấy vậy, vội vàng đi vào bên trong kết giới. Thế nào sư phụ? Hiện tại tình huống thế nào rồi? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Dung Vân Hạc đáp. Tranh thủ thời gian, đi với ta vào kiếm tháp. Kết giới ở Thương Kiếm Phái chỉ có thể giữ được 3 ngày thôi. Nhất định trong 3 ngày, con phải lĩnh hội được kiếm uẩn, nhớ chưa? Thời gian 3 ngày? Lâm Phàm sắc mặt ngưng tụ, trùng điệp gật đầu. Đi! Dung Vân Hạc đi ở phía trước. Kim Sở Sở đầu đầy chứa nước, theo sau lưng cùng Lâm Phàm. Con đường này, Lâm Phàm cũng cảm thấy quen thuộc. Hắn có thể nhìn thấy những đệ tử của Thương Kiếm Phái. Lúc này từng người trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, đi sau lưng Dung Vân Hạc, hướng kiếm tháp đi đến. Trên đường, hai bên đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, đi sau lưng Dung Vân Hạc. Tất cả đều thấp giọng nghị luận. Rốt cuộc, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc đã đi tới tháp kiếm. Tháp kiếm cũng không thay đổi quá lớn, nhìn vẫn như ngày trước. Phía trên còn có các trường kiếm cổ pháp cắm ở phía trên. Đi vào đi. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nhíu mày nhìn sư phụ. Phải tận lực trong thời gian 3 ngày ở bên trong lĩnh hội, nghe chưa? Vâng. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu, sau đó chỉ vào Kim Sở Sở. Sư phụ, cô gái này giao cho người để ý. Người hãy sắp xếp cho cô ấy trong trạch viện, đừng để cho cô ta chạy loạn nhé. Tôi cũng có phải là động vật đâu. Kim Sở Sở bĩu môi nói. Anh tranh thủ thời gian mà vào đi. Dung Vân Hạc gật đầu cười nói. Cứ yên tâm. Lâm Phàm đi tới trước cổng chính của kiếm tháp, sau đó đưa tay đẩy cửa. Đại môn tháp kiếm chuyển đến tiếng vang kẽo kẹt. Cửa gỗ của kiếm tháp đã có chút mục nát. Đẩy cửa gỗ ra, Lâm Phàm sải bước đi vào. Sau đó, đại môn một tiếng ầm vang đóng lại. Toàn bộ bên trong tháp kiếm hoàn cảnh có chút lờ mờ. Ngay tại phía sau đại môn quan bế, trong tầng thứ nhất tháp kiếm, ngọn đèn đột nhiên tự cháy lên. Đèn tầng thứ nhất tháp kiếm này chiếu lên tươi sáng trong suốt. Mà chính giữa trung tâm tầng thứ nhất đang có một thanh kiếm cổ dựng thẳng đứng. Trong tháp kiếm, nhìn giống như lần đầu hắn đã tiến vào, cũng không có gì khác biệt. Lâm Phàm cẩn thận, từng ly từng tí tới gần chuôi kiếm cổ này. Đúng lúc này, đột nhiên kiếm cổ nhẹ nhàng run rẩy lên, thậm chí vang lên tiếng kiếm reo. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, vội vàng lui về phía sau hai bước. Mặt đất run nhẹ nhẹ, Lâm Phàm thật vất vả thân hình để đứng vững. Một đạo kiếm khí bàng bạc lấy tháp kiếm làm trung tâm, hướng bốn phía tán ra. Dung Vân Hạc đứng ở bên ngoài tháp kiếm, con người co rụt lại. Ánh mắt nhìn trong tháp kiếm, bộc phát ra kiếm khí cường đại. Kiếm ẩn đã thức tỉnh sao? Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Phàm vừa tiến vào trong tháp kiếm, bên trong đã xuất hiện dạng dị động này, cũng đã nói rõ, đúng như mình suy đoán, có thể là thật. Lúc này bên ngoài Thương Kiếm Phái, trưởng môn tứ đại kiếm phái, sóng ra vai đứng ở bên ngoài kết giới. Bốn người lúc này cũng vô pháp phá vỡ đạo kết giới này. Dù sao, đây cũng là thủ sơn đại trận của Thương Kiếm Phái, cũng khó có thể đánh tan được. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở trong nội bộ của Thương Kiếm Phái, chuyển đến một cỗ kiếm khí ngập trời. Cỗ kiếm khí này bay thẳng vân tiêu. Thậm chí, đen mây đen trên bầu trời Thương Kiếm Phái đều đánh tan. Đây chính là kiếm uẩn, lúc trước Phục Hư tiền bối đã lưu lại sao? Âu Dương Thành, trong hai mắt tách ra tinh quang. Nếu đã là cường giả, càng có thể có cảm giác được đạo kiếm uẩn này có chỗ kinh khủng. Giống như thế này, nếu đổi thành một cư sĩ cảnh, cũng có thể cảm thụ được bên trong Thương Kiếm Phái có một cỗ cường đại lực lượng đang bộc phát ra, nhưng lại không thấy hết tột cùng lại đang xảy ra chuyện gì. Ngược lại, bốn người bọn họ là chân nhân cảnh cường giả, đã cảm thụ được việc phát huy vô cùng tinh tế. Âu Dương Thành, Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt cùng Trình Tân Nguyệt, bốn người đều là cường giả khổ tu kiếm thuật. Đối với kiếm thuật chỉ đạo, cũng đều có tạo nghệ nhất định. Bọn họ thân là trưởng môn, nhưng bất kể có lục đục với nhau như thế nào, thì bọn họ cũng đều là thiên tài kiệt xuất kiếm đạo. Nếu không, cũng đã không được là chân nhân cảnh. Mà lúc này, bọn họ đã cảm thụ được cỗ kiếm uẩn này. Ở xa như vậy, mà có thể cảm nhận được kiếm đạo bên trong bàng bạc. Bốn người trong lòng đều thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được đạo kiếm uẩn này. Trong hai mắt của Cao Nhất Lăng toát ra vẻ lo lắng. Nếu như bây giờ Dung Vân Hạc để cho đệ tử Thương Kiếm Phái bắt đầu cảm ngộ kiếm uẩn thì phải làm sao đây? Âu Dương Thành thản nhiên nói, đạo kiếm uẩn này không phải là vật phàm, nào có thể cảm ngộ dễ dàng như vậy được. Nếu có thì chỉ có thể là kiếm đạo kỳ tài, mà muốn cảm ngộ kiếm uẩn của Phục Hư tiền bối cũng không thể trong thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ cần chờ yêu đan của Thương Kiếm Phái hao hết, chúng ta đồng loạt đánh vào bên trong Thương Kiếm Phái, rồi đánh gãy cảm ngộ, liền có thể đạt được kiếm uẩn. Nếu kiếm uẩn có người cảm ngộ được, thì sẽ dung nhập cảm ngộ trong thân thể. Nhưng nếu như bị quấy rối, đánh gãy cảm ngộ, thì kiếm uẩn vẫn sẽ lưu lại y nguyên. Trong lòng mấy người cũng không thể vì thế mà hốt hoảng. 400 năm trước, Thương Kiếm Phái không có ai có thể cảm ngộ được kiếm uẩn của Phục Hư. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể có người cảm ngộ được kiếm uẩn? Lúc này ở tháp kiếm tầng thứ nhất, chuôi kiếm cổ này đang phóng điểm huỳnh quang. Đứng cách đó không xa, Lâm Phàm suy tư một phen, đi về phía trước, đưa tay đặt ở bên trên kiếm cổ này, thấy tản ra quang mang. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên ở bên trong kiếm cổ, phảng phất như tỉnh dậy sau giấc ngủ say đã lâu. Người đã đến. Lúc này, bên trong kiếm cổ phát tán ra quang mang, ngưng tụ thành một người đàn ông hơn 40 tuổi. Người này từ quang mang chiết xạ mà thành. Lâm Phàm xem xét, người này chính là người mình đã gặp lần đầu tiên khi tiến vào tháp kiếm. Hắn cung kính hành lễ. Vãn bối Lâm Phàm, xin chào Phục Hư tiền bối. Phục Hư chắp tay sau lưng, người mặc trường sam màu xanh, khí chất phi phàm. Phục Hưng mang trên mặt nụ cười nhạt đáp. Chúng ta trước đây đã gặp nhau. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Phục Hưng liền nói. Ngươi vì muốn kế thừa kiếm uẩn của ta mà đến, có đúng không? Vâng, Lâm Phàm đáp. Rất tốt, Phục Hư đánh giá Lâm Phàm. Tuổi còn trẻ đã trở thành thục sơn ngự kiếm thuật, Y bát của ta chuyển cho ngươi cũng không tệ. Nghe được điều này, Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Không nghĩ tới, Phục Hư liếc mắt, liền đã nhìn ra mình đang học chính là Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Phục Hư mở miệng nói ra, Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật, uy lực phi phàm rất cường đại. Trong thế gian các cao thủ chân chính cũng không được tuyển chọn để học nó. Người cũng đã biết vì sao. Lâm Phàm cung kính nói, xin tiền bối chỉ giáo. Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật đích thực là lưu công pháp siêu nhất, nhưng việc lưu truyền trên thế gian phần lớn là bản độc nhất, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới chân nhân cảnh công pháp, còn chân nhân cảnh phía trên thì khó mà tìm kiếm được. Nghe được những điều này, Lâm Phàm khẽ gật đầu, hiểu được Phục Hư đang chỉ giáo cho mình. Phục Hư nói tiếp, hiện tại người có thể có một lựa chọn, bỏ qua Ngự Kiếm Thuật, học luôn kiếm pháp của ta. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới Phục Hư lại nói ra câu này. Ông ta nói tiếp, mặc dù kiếm pháp của ta không thể sánh bằng Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật, nhưng nếu có cảm ngộ của ta, người sẽ có thể cấp tốc lĩnh ngộ nhập đạo. Thế nào hả? Lâm Phàm nở nụ cười ôm quyển nói, thật có lỗi, tiền bối. Trước đây Lâm Phàm có được Ngự Kiếm Thuật khi tiến vào cấm địa kiếm vực, đúng là chỉ dừng lại ở mặt công pháp. Nhưng ở bên trong cấm địa kiếm vực, hắn đã đạt đến được Vạn Kiếm Quyết. Đây là công pháp hạch tâm nhất của Thục Sơn Kiếm Phái. Hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua được? Thực không dám giấu, vãn bối đã đạt được Vạn Kiếm Quyết của Thục Sơn Kiếm Phái. Lâm Phàm đáp lại. Nghe Lâm Phàm nói, mình đã đạt được Vạn Kiếm Quyết. Trong hai mắt của Phục Hư cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Qua một hồi lâu, ông ta mới nói. À, không nghĩ tới. Người trẻ tuổi như vậy mà đã tập được Vạn Kiếm Quyết. Nhưng nếu không thể tập được kiếm của ta, người cũng có thể nhìn nó cũng được. Nói xong, trong nháy mắt, Phục Hư đi đến trước mặt Lâm Phàm, điểm trên trán của hắn. Lâm Phàm cảm giác có một dòng nước nóng từ ngón tay của Phục Hư chui vào mi tâm của mình. Kiếm pháp chi đạo ở chỗ nhân kiếm hợp nhất, thủ tâm linh, hộ bản ý, tu đạo tâm, chu tâm ma cùng nhau vô ý, vạn vật đúc hình. Bên tai Lâm Phàm không ngừng chuyển đến lời dạy bảo. Trong nháy mắt, hắn liền trầm ngâm lời dạy của Phục Hư. Kiếm đạo phảng phất hiện ra trước mặt. Thời gian đã một ngày trôi qua, Dung Vân Hạc đưa Lâm Phàm tiến vào bên trong kiếm tháp, rồi ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Ông ta cứ đi được vài bước, thỉnh thoảng lại hướng về kiếm tháp để nhìn lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như Lâm Phàm có thể cảm ngộ được kiếm uẩn thì thật là tốt. Nhưng nếu trong 3 ngày, khi kết giới biến mất, phía ngoài cao thủ 4 phái hợp lực tiến vào, muốn cưỡng ép ngăn cản Lâm Phàm cảm ngộ kiếm uẩn, vậy thì sẽ nguy. Thời gian 3 ngày cũng không tính dài. Giữa trưa ngày thứ 3, mặt trời chói chang ở trên cao. Dung Vân Hạc cứ như vậy đứng phía dưới kiếm tháp, ánh mắt gắt gao, nhìn không chớp mắt. Cha, cũng đừng quá mức lo lắng. Dung Thiên Thiên lúc này đưa thức ăn tới cho Dung Vân Hạc. Ông ta khẽ lắc đầu. Thiến Nhi, còn cứ về trước đi, lát nữa ở lại trong trạch viện, không được đi ra ngoài, hiểu chưa? Sao lại phải như vậy? Dung Thiên Thiến nhíu mày. Bây giờ đã là giữa trưa ngày thứ 3, yêu đan của Thương Kiếm Phái, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm 2 giờ nữa. Nếu kết giới vỡ ra, trưởng môn 4 phái, cộng thêm số cao thủ kia, chắc chắn sẽ cùng nhau giết đến. Ai ra? Ánh mắt của Dung Vân Hạc lại một lần nữa nhìn về phía kiếm tháp. Còn nhanh lên đi. Dung Vân Hạc vỗ vào bả vai của Dung Thiến Thiến. Cô nhẹ gật đầu. Vâng, cha nhớ phải cẩn thận một chút. Nói xong, cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi quay người rời đi. Nhìn Dung Thiến Thiến rời đi, Dung Vân Hạc gọi một người đệ tử. Đệ tử đi đến trước mặt Dung Vân Hạc cung kính nói. Trưởng môn, hãy thông báo, nếu kết giới bị phá mất, hãy để người phía dưới lui về chỗ ở của mình, không được ngăn cản bọn họ. Trong hai mắt của Dung Vân Hạc mang theo nhàn nhạt sầu lo. Đệ tử nghe Dung Vân Hạc nói, còn tưởng là mình đã nghe lầm, không thể tin được nhìn Dung Vân Hạc. Trưởng môn, phải lui về chỗ của mình ở. Cái này... Ta đã có tính toán rồi. Dung Vân Hạc trấn an. Việc Thương Kiếm Phái bồi dưỡng được các đệ tử cũng không phải là dễ dàng. Tứ đại kiếm phái chỉ muốn hướng về kiếm uẩn mà tới, cũng không muốn diệt Thương Kiếm Phái. Nên không cần thiết phải để môn hạ đệ tử liều mạng với bọn họ. Có câu nói rất hay, người tốt không đấu cùng kẻ điên. Thời gian cũng đến lúc, không biết với cái miệng của mình có thể kéo dài một ít thời gian cho Lâm Phàm hay không. Vâng, đệ tử mặc dù không rõ trưởng môn đang suy nghĩ thế nào, nhưng hắn có thể hiểu được Dung Vân Hạc là một người thông minh, cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Huống chi, trưởng môn đã nói như vậy, hắn thân là một đệ tử, còn có thể nói được gì nữa. Hắn quay người liền rời đi, đem lời nói của Dung Vân Hạc thông báo xuống dưới. Đợi hắn rời đi, Dung Vân Hạc đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, tình huống so với tưởng tượng của Dung Vân Hạc cũng hơi bết bát một chút. Chờ đến 2 giờ, số yêu đan đã hao hết, năng lượng của kết giới rốt cuộc cũng bắt đầu biến mất. Lúc này, bên ngoài Thương Kiếm Phái, đám người khổ tâm chờ đợi thật lâu, nhìn kết giới biến mất, trên người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cảo Nhất Lăng trên mặt lộ ra cười lạnh. Ha, Dung Vân Hạc, ông nhất định phải dùng nhiều yêu đan như vậy để kéo dài thời gian 3 ngày sao? Sao phải làm như vậy chứ? Đi! Bốn người dẫn đầu trên 100 môn hạ cao thủ, cùng nhau bước vào bên trong Thương Kiếm Phái, chuẩn bị đại chiến một trận. Một đường giết tới tháp kiếm Thương Kiếm Phái. Nhưng không nghĩ đến, sau khi đi vào, bên trong lại trống rỗng, không có bóng dáng người nào cả. Cái này... Cảo Nhất Lăng ngây ngẩn cả người. Ba người khác cũng giống như vậy. Đàm Nguyệt nhíu mày nói. Dung Vân Hạc đang làm cái gì vậy? Sao không phái người tới ngăn cản chúng ta? Âu Dương Thành chậm rãi nói. Hay là quỷ kế của Dung Vân Hạc? Không sai. Trình Tân Nguyệt nói. Chúng ta đứng lại đã. Vì cái gì mà lại nói như vậy? Bởi vì trước đây, bốn người bọn họ đã định liên thủ tiến công vào Huyền Minh Kiếm Phái. Nhưng khi tiến vào sơn môn Huyền Minh Kiếm Phái, cũng đã không gặp được ai. Nên kết quả, bọn hắn đã bị Tô Thiên Tuyệt cho ăn quả đắng. Người xưa có câu, một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng. Bốn người bọn họ, trong lúc nhất thời, toàn bộ đứng nguyên tại chỗ, không tiếp tục hướng tháp kiếm mà đi. Cảo Nhất Lăng trầm mặt, trong bốn người với tính cách của hắn, tính cách quê mùa thô thiển nhất. Bốn người chúng ta cứ định đứng ở đây sao? Cảo Nhất Lăng mở miệng nói, cứ đứng ở đây thì còn nói làm gì? Âu Dương Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói, Cảo Nhất Lăng, làm sao thế hả? Việc gì mà phải nóng lòng? Nếu nóng vội như vậy, ông cứ xông lên trước đi, để cho đệ tử của Liệt Nhật Kiếm Phái cảm ngộ trước, chúng tôi sẽ cảm ngộ sau. Cảo Nhất Lăng cũng định xông lên luôn, nhưng ông ta nghĩ đến, Dung Vân Hạc kia tính cách rất cáo già, nên không dám tùy tiện dẫn người xông về phía trước. Cảo Nhất Lăng vẻ mặt tươi cười nói, trừ vị, mọi người hiện tại đều chung một chiến tuyến. Để cho công bằng, chúng ta hãy bốc thăm, người nào thua thì lên trước. Ba người kia mặt tối sầm, nhưng không ai lên tiếng. Lúc này, Dung Vân Hạc ở phía dưới tháp kiếm, chắp tay sau lưng, làm đủ phong phạm cao thủ, khí thế hiên ngang, cùng tư thế hành quân. Kết quả phát hiện, mình đã đứng hơn nửa giờ. Bọn hắn đâu nhỉ? Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ thầm. Đám người kia không phải là uống trà buổi trưa chứ? Đã như vậy thì mình cứ đứng ở đây. Trong lòng của Dung Vân Hạc đang suy tư đối sách. Ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ. Việc mình để cho thủ hạ rút lui đã khiến cho bốn người kia trùng điệp lo lắng. Rốt cuộc, một tiếng đã trôi qua. Người của tứ đại kiếm phái xuất hiện ở phía dưới tháp kiếm. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt. Bốn người mặt mũi tràn đầy ức chế. Cái này thật không dễ dàng để chơi. Bốn người cẩn thận dò xét địa lôi, chậm rãi tìm tòi, loại bỏ để đi tới, sợ trúng kế mai phục của Dung Vân Hạc. Bốn người đuổi, cuối cùng cũng mang theo trên 100 cao thủ đạo trưởng cảnh đi tới. Cảo Nhất Lăng mặt tối sầm lại. Dung Vân Hạc trên mặt nở nụ cười nghĩ thầm. Rốt cuộc cũng tới. Ông ta mới chuẩn bị mở miệng nói hai câu, thì Cao Nhất Lăng đã mắng. Dung Vân Hạc, ông định làm cái gì vậy hả? Cảo Nhất Lăng hỏi như vậy, ngược lại là hỏi được. Dung Vân Hạc có chút mộng, chính mình làm cái gì chứ? Cảo Nhất Lăng mắng. Dung Vân Hạc, tên khốn này, vì sao không phái người tới chặn đánh chúng ta? Ông nói đi. Dung Vân Hạc trêu chọc nói. Sao thế? Tôi không phái người chặn đánh chư vị, lại để cho Cao trưởng môn không vui sao? Nói nhảm. Cảo Nhất Lăng siết chặt nắm đấm mắng. Có một đoạn đường ngắn như vậy mà ông để cho chúng ta cứ vạch cỏ để tìm mìn. Đừng nói là Cao Nhất Lăng, cho dù là những người khác, Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt cũng rất ức khí. Thận trọng đi tới, kết quả lại phát hiện không có cạm bẫy gì, không có âm mưu gì. Cái này... Dung Vân Hạc nghĩ thầm, sao đám người này bây giờ mới đến đây? còn tưởng rằng mình ở chỗ này đợi chờ uổng công mất nửa ngày. Mình chỉ không muốn đệ tử vô tội trong môn phái bị tử thương, không ngờ chay tay không lại thành kế. Dung Vân Hạc nhịn không được nhả rãnh. Cao trưởng môn, cái này cũng không nên trách tôi. Tôi cũng không nghĩ tới các vị lại có lá gan chuột. Nếu gan nhỏ như vậy, làm sao còn dám vào đây? Dung Vân Hạc nhả rãnh, để cho bốn người trong lòng càng tức. Dung Vân Hạc, ông là đồ khốn kiếp. Cao Nhất Lăng mắng, chuẩn bị cho ta, đập đại môn kiếm tháp, xông vào đi. Ai dám? Dung Vân Hạc lúc này vung tay, quần áo bay lên phần phật, ngược lại có chút khí thế. Dung Vân Hạc giờ phút này liền ngăn kiếm ở phía trước, rút ra một thanh cương kiếm, uy phong lẫm liệt, đứng ở phía trước kiếm tháp. Trong hai mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đàm Nguyệt khuyên nhủ, Dung trưởng môn, chúng ta mấy người đã ở bên ngoài khổ đợi Thương Kiếm phái trọn vẹn 3 ngày. Nếu môn phái của ông đã không thể lĩnh hội đạo kiếm uẩn này, chỉ bằng đem kiếm uẩn giao ra, cùng bốn người kết một thiện duyên, miễn cho đánh nhau, chúng ta trên mặt cũng rất khó coi. Cùng các ngươi kết duyên duyên cây rắm. Dung Vân Hạc mở miệng mắng, một đám khốn kiếp, có bản lĩnh thì lên thử xem. Tôi cũng không muốn. Tôi cũng đang muốn liều mạng, biết đâu có thể đổi lấy các mạng của các người. Nghe thấy vậy, bốn người nhìn nhau, không có người nào dám đi lên. Hoàn toàn chính xác, nếu Dung Vân Hạc liều lĩnh, thì sẽ liều lĩnh đại giới. Nghĩ đến đây, Trình Tân Nguyệt nói, Dung trưởng môn, chúng ta mấy người chỉ là vì kiếm uẩn mà đến, cũng không muốn cùng Thương Kiếm phái là địch. Đã đánh đến cửa để đoạt, còn không phải là địch của Thương Kiếm phái sao? Dung Vân Hạc mặt căm tức hỏi. Trình Tân Nguyệt ngẫm nghĩ nói, nếu đã như vậy, tôi muốn lĩnh giáo Dung trưởng môn cao chiêu. Nói xong, Trình Tân Nguyệt nhìn về phía 3 người khác. Tôi nói trước, nếu tôi đánh bại Dung Vân Hạc, phải để đệ tử của tôi cảm ngộ kiếm uẩn trước. Không thành vấn đề. 3 người khác cũng cùng nhau gật đầu. Trình Tân Nguyệt trong tay cầm một thanh kiếm tế, hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Dung Vân Hạc. Hai người tương đối mà chiến. Trình Tân Nguyệt mở miệng nói, Dung trưởng môn, chúng ta đều là người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Ông vì lợi ích của Thương Kiếm phái thủ hộ kiếm uẩn, còn tôi vì lợi ích Tinh Nguyệt kiếm phái cướp đoạt kiếm uẩn. Hy vọng ông có thể hiểu được, tôi không muốn vì cái này biến thành ân oán của người chết. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Trình Tân Nguyệt trước khi động thủ đã nói ra lời này, cũng có thể nhìn ra được Trình Tân Nguyệt nhân phẩm vẫn còn tốt. Mà như bà ta đã nói, bà ta khổ tâm đến cướp đoạt đạo kiếm uẩn này cũng không phải để cho mình thu hoạch, mà là vì cho môn hạ đệ tử đạt được. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra, tại hạ ngưỡng mộ Trình trưởng môn đã lâu, xin chỉ giáo. Dung Vân Hạc cầm cương kiếm, dù sao cũng muốn kéo dài thời gian, đánh lên mấy hiệp cũng không tệ. Dung trưởng môn cẩn thận. Trình Tân Nguyệt nói xong, vùng vẩy kiếm tế trong tay, hướng Dung Vân Hạc liền đánh tới. Kiếm pháp Trình Tân Nguyệt, chỗ đột xuất chính là một chữ nhanh. Quá nhanh, kiếm trong tay mỗi một lần vùng vẩy đều giống như một đạo ánh trăng đánh qua. Dung Vân Hạc siết chặt cương kiếm trong tay xuất thủ. Hai người chiến đấu, bọn họ đánh túi bụi, kiếm khí bắn ra 4 phía. Cao Nhất Lăng cách đó không xa, mở miệng lớn tiếng hô, Dung Vân Hạc, ông không thể làm thế được, ngay cả nương môn mà xử lý lâu như vậy, nếu đổi lại là ta, một chiêu liền có thể đánh bại. Đàm Nguyệt trừng mắt với Cao Nhất Lăng, này, ông đứng ở bên nào thế hả? Hả? Cao Nhất Lăng ngẩn người ra, lúc này mới lấy lại tinh thần lúng túng nói, không có ý gì đâu, tại kìm lòng không được. Dù sao, Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái đã nhiều năm đối đầu, thấy có người cùng Trình Tân Nguyệt đánh nhau, ông ta theo bản năng liền cổ vũ cho đối phương. Cái này tóm lại có thể hiểu được. Hai người nhìn đánh nhau túi bụi, nhưng trên thực tế, hai người lại là lưu tay. Loại chiến đấu này cũng không nhất định phải đánh nhau sống chết, ai cũng sẽ không ngốc, đem hết toàn lực bất lạc kỷ. Dung Vân Hạc, người xuất thủ mạnh mẽ như vậy, Cao Nhất Lăng thấy nóng vội. Nhiều lần Dung Vân Hạc rõ ràng có thể có cơ hội làm trọng thương Trình Tân Nguyệt, nhưng ông ta lại thu tay. Thấy Cao Nhất Lăng thầm kêu đáng tiếc, nếu Dung Vân Hạc giết Trình Tân Nguyệt, ông ta không cần kiếm uẩn cũng được, còn phải đưa 2 cờ thưởng cho Dung Vân Hạc. Này, hai người đang thi đấu biểu diễn đi à? Cao Nhất Lăng mắng. Hai người, người tới ta đi, nhìn giống như đang đối đầu rất hung. Tối thiểu nhất, trong mắt những cao thủ đạo trưởng cảnh, hai người giống như đem hết toàn lực đấu. Nhưng trong mắt của chân nhân cảnh cường giả, lại có thể rất dễ dàng nhìn ra vấn đề. Cao Nhất Lăng nghĩ thầm, cái này mới gọi là đánh giả. Trình Tân Nguyệt liên tiếp đánh xuống, cảm giác được thể lực đang nhanh chóng yếu đi, đồng thời khó mà cầm cự cùng Dương Vân Hạc. Hai người vũ khí trong tay đối đầu, Trình Tân Nguyệt lùi lại phía sau mấy bước, sau đó chắp tay nói, tại hạ hơi không bằng Dung trưởng môn. Dương Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, Trình trưởng môn khách khí, kiếm pháp của ngươi nhẹ nhàng mau lẹ, giống như ánh trăng. Dung trưởng môn kiếm pháp, giọt nước không lọt, đơn giản nhất tuyệt. Trình trưởng môn nói như vậy là quá để cao ta. Dung Vân Hạc nói, tuyệt không cất nhắc, thực sự cầu thị. Trình Tân Nguyệt đáp, khốn kiếp. Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm mắng, hai người này đánh nhau như thi đấu biểu diễn đã đành, đánh xong lại còn nịnh bợ lẫn nhau, thối không thể tả được. Lúc này Trình Tân Nguyệt trở về phía ba người, Cao Nhất Lăng nói, này Trình Tân Nguyệt, bà cùng Dung Vân Hạc đùa giỡn cái gì thế hả? Đánh nửa ngày dám còn không thả ra một cái. Trình Tân Nguyệt trừng mắt liếc ông ta, muốn liều mạng thì tự mình đi mà liều mạng. Lời này lại khiến Cao Nhất Lăng nghẹn lời. Ông ta hít một sâu hơi nói, nhìn kỹ đây, ta lên. Cao Nhất Lăng trong tay cầm một thanh cự kiếm từ từ tiến lại. Ánh mắt của ông ta nhìn Dung Vân Hạc lạnh giọng nói, Dung Vân Hạc, ta sẽ không giống Trình Tân Nguyệt chơi đánh với người đâu. Dung Vân Hạc mang trên mặt ý cười nhẹ gật đầu, không sai, cho nên cái gì? Cao Nhất Lăng ngây ra một lúc. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu nghĩ thầm, lão già Cao Nhất Lăng này thật đúng là óc heo, ai muốn theo hắn liều mạng chứ. Dung Vân Hạc trong lòng suy nghĩ, nếu chính mình thắng có ích lợi gì chứ, ai còn có thể cho mình hoa hồng lớn sao? Không đúng, nếu mình giết Cao Nhất Lăng thật, không chừng Trình Tân Nguyệt cũng có thể đưa cờ thưởng cho mình. Dung Vân Hạc mở miệng nói, Cao trưởng môn, ông muốn cùng ta liều mạng sao? Ông cho rằng thế nào? Cao Nhất Lăng ánh mắt băng lãnh nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc cười nói, được thôi, Cao trưởng môn, ta cứ giả thuyết, ông nói đi, nếu như ông giết chết ta thì có gì tốt? Cái tốt đương nhiên là... Cao Nhất Lăng nói đến đây, ngẩn ra một lát nghĩ nữa ngửa ngày, còn không nghĩ ra được cái gì tốt. Dung Vân Hạc vỗ tay một cái, ông xem, không có gì tốt đúng không? Giết ta, ông cho rằng Thương Kiếm Phái nhiều cao thủ như vậy, để ăn chay chắc. Đến lúc đó, Liệt Nhật Kiếm Phái, bao gồm cả ông, chỉ sợ không ai có thể còn sống mà rời khỏi Thương Kiếm Phái. Cần gì phải vậy chứ? Đến đây, chúng ta so chiêu một chút, sau đó đánh xong tự khen ngợi tán dương lẫn nhau, chẳng phải là đắc ý sao? Nghe Dung Vân Hạc, Cao Nhất Lăng cảm giác, đúng là có đạo lý. Khốn kiếp, lão tử làm như vậy, chẳng phải là giống Trình Tân Nguyệt sao? Cao Nhất Lăng trầm giọng nói, Dung Vân Hạc, giao kiếm uẩn ra đây. Dung Vân Hạc liếc mắt đáp, này, ta nói ông nghe, ông đừng có lật qua lật lại mỗi cái chuyện giao ra kiếm uẩn được không? Ta chán nghe lắm rồi, có từ nào mới không? Ta... Cao Nhất Lăng vừa mới chuẩn bị nói tiếp, Dung Vân Hạc liền nói, ta cái gì mà ta? Ông nói đi, những người khác muốn kiếm uẩn, ngược lại không có gì đáng trách. Nhưng Liệt Nhật Kiếm Phái, lấy kiếm pháp gì mà nói? Chẳng khác gì là cầm cây gậy, loạn vung mạnh đại kiếm. Kiếm pháp của Tục Hư tiền bối, tinh diệu tới cực điểm. Ông không thích hợp đâu. Cao Nhất Lăng nói, ta mặc kệ, dù sao kiếm uẩn cũng là đồ tốt, ta phải đoạt. Dung Vân Hạc gật đầu, thôi được rồi, kiếm uẩn đích thật là đồ tốt. Vậy ví dụ các vị tứ đại kiếm phái tranh đoạt lẫn nhau, ông có thể cướp được. Vậy Cao Nhất Lăng ông, tốn sức thiên tân vạn khổ, cướp kiếm uẩn này, kết quả lại phát hiện môn phái đệ tử của mình căn bản không lĩnh hội được, không thể dùng đến. Dung Vân Hạc nháy nháy mắt, thế thì cần gì chứ? Cao Nhất Lăng trầm mặt mắng, miệng ta kém không nói lại được ông. Nhưng cái gì, Cao trưởng môn, ông đây là bị ba người bọn họ coi như là khỉ con đùa nghịch. Ông nghĩ một chút mà xem, mọi người đều biết người Liệt Nhật Kiếm Phái là đại lão thô, đưa ra cái gì để cho môn hạ đệ tử lần lượt lĩnh hội, ai tìm hiểu về ai? Ông hãy tự hỏi xem, thứ đồ này, những đệ tử kia có chắc chắn lĩnh hội được không? Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt đều trợn mắt há mồm. Cái miệng của Dung Vân Hạc thật đúng là giỏi. Cường quyết đem chuyện Liệt Nhật Kiếm Phái không thể lĩnh hội được, lắc lư cho bằng được. Chủ yếu hơn chính là, ba người bọn họ đều cảm giác Dung Vân Hạc nói rất có lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Công pháp bên trong của Liệt Nhật Kiếm Phái trên cơ bản đều là đại khai đại hợp. Nói dễ nghe một chút là không câu nệ tiểu tiết. Nói khéo nghe một chút, chính là cẩm thanh đại kiếm loạn vung mạnh. Đương nhiên, ưu điểm rất rõ ràng. Công pháp của liệt nhật kiếm phái, uy lực so với mấy nhà kia cũng mạnh hơn không ít. Nhưng chuyện lĩnh hội kiếm uẩn này, người liệt nhật kiếm phái hoàn toàn rơi vào thế yếu hơn. Đương nhiên, đó cũng không phải người liệt nhật kiếm phái ngốc đến nỗi không thể lĩnh hội. Chẳng qua là Dung Vân Hạc đã nói quá lên. Mấu chốt chính là Cao Nhất Lăng lại có chút tin tưởng. Ông ta lông mày nhíu lại, nghĩ đến Dung Vân Hạc. Lời này của ông nói đến ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đúng không? Rất có đạo lý. Cao trưởng môn, ông hãy nghe tôi khuyên, mang theo môn hạ đệ tử trở về đi, vui vẻ với vợ con. Tìm đến đây chơi đùa lung tung làm gì chứ? Phí sức không có kết quả tốt. Tại sao ta cảm giác ông đang lừa ta nhỉ? Cao Nhất Lăng trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Dung Vân Hạc nghe xong vỗ đùi mình. Nhìn ông kìa, Cao trưởng môn, ông suy nghĩ một chút đi. Trí thông minh của ta có thể qua được IQ của ông sao? Cũng đúng. Cao Nhất Lăng gật đầu, sau đó cầm đại kiếm trong tay. Cho nên, giao kiếm uẩn ra đây. Cái gì? Dung Vân Hạc mặt tối sầm lại. Vừa rồi nói một đống vô ích rồi sao? Cao Nhất Lăng luyện công đầu sắt chắc. Cao Nhất Lăng sắc mặt nghiêm túc nói. Nói tóm lại, kiếm uẩn là đồ tốt, ta muốn đoạt. Khốn kiếp! Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, tức muốn thổ huyết. Một bầy kiến hôi, đánh ngã là vui sướng. Bỗng nhiên xa xa trên một mái đình, một người mặc trang phục màu tím, nhìn khoảng ngoài 20 tuổi, gương mặt anh tuấn cất tiếng. Người thanh niên này đang ngồi trên mái hiên, tay khoác lên trên chuôi kiếm. Ngươi là ai? Cao Nhất Lăng kêu to. Tầm Hoan. Người thanh niên tuấn lãng thản nhiên nói. Tầm Hoan. Đám người lông mày nhíu lại, vốn đang suy tư, đột nhiên bọn họ nghĩ tới một người. Cao Nhất Lăng nhịn không được nói. Người chính là người điên kia. Dung Vân Hạc cũng không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện. Bây giờ Tầm Hoan chính là đệ nhất thiên tài trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, người của toàn chân giáo. Tầm Hoan chậm rãi từ nóc nhà đứng dậy, nhìn về phía dưới trong ánh mắt đều là lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên giữa không trung, rồi chậm rãi rơi xuống giữa Dung Vân Hạc cùng đám người tứ đại kiếm phái. Tầm Hoan. Dung Vân Hạc sắc mặt ngưng trọng lên, trong lòng thầm nghĩ, tên này sao lại tới đây? Tầm Hoan có chút anh tuấn. Những đệ tử của Tinh Nguyệt kiếm phái nhìn về phía Tầm Hoan, trong ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Đệ nhất bảng tuyệt đại thiên kiêu, đệ tử toàn chân giáo. Bên trong âm dương giới là siêu cấp cao phú soái. Tầm Hoan trong tay cầm kiếm thản nhiên nói, ta muốn cỗ kiếm uẩn này. Bên trong giọng nói của Tầm Hoan không cho phép bất cứ phủ nhận gì. Trong lời nói đều lộ ra tự tin tuyệt đối, thậm chí là miệt thị đối với tất cả mọi người. Thần phận thực lực của Tầm Hoan cũng đích thực là có tư cách để làm như vậy. Tầm Hoan chắp tay sau lưng, ánh mắt bên trong mang theo lãnh ngạo chi sắc. Tầm Hoan, toàn chân giáo nhiều bảo bối như vậy, ngươi là cao thủ đệ nhất thiên bảng, tội gì tới cướp đồ vật của Thương Kiếm phái chúng ta? Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Nói đến đây, Tầm Hoan mới là thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong cường giả mà thôi. Nhưng Tầm Hoan đến, so với tứ đại kiếm phái trưởng môn, cộng thêm trên chăn cao thủ đạo trưởng cảnh, gây áp lực còn muốn lớn. Bình thường, đệ tử toàn chân giáo ra mặt, có lẽ không thể đại biểu cho toàn chân giáo. Nhưng Tầm Hoan tuyệt đối là nhân vật có thể đại biểu cho toàn chân giáo. Mà tên này là một người điên, tên điên không thể nghi ngờ. Nghe nói, Tầm Hoan được toàn chân giáo phát hiện tại một khu rừng rậm nguyên sinh, từ nhỏ sống cùng muông thú hoang dã, dã tính 10 phần. Kết quả không nghĩ tới, lại có được thiên phú vượt qua người thường, cuối cùng được mang về toàn chân giáo tu luyện. Lúc mười mấy tuổi, đã trở thành thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong, xếp vào hàng nhất nhì trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, chỉ đứng sau Lý Trường An. Cho dù Tầm Hoan là thiên tài siêu cấp, cũng không có cách nào thay đổi được vị trí của Lý Trường An. Về sau, Tầm Hoan liền cùng Lý Trường An ước chiến, muốn khiêu chiến Lý Trường An từ cách xếp hạng trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Lúc đó, Lý Trường An đã nói một câu. Trong mắt ngươi, chỉ có thứ tử bảng tuyệt đại thiên kiêu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tầm Hoan tất nhiên không phục. Sau đó, một mình đi vào chính nhất giáo, trong tay mang theo một phong giấy sinh tử. Hắn muốn cùng Lý Trường An nhất tuyệt sinh tử. Lý Trường An lại không muốn cùng hắn chiến một trận. Nhưng chính nhất giáo bên trên cưỡng ép để Lý Trường An xuất thủ, muốn Lý Trường An giải quyết hết thiên tài toàn chân giáo. Cuối cùng, nghe nói siêu cấp thiên tài Tầm Hoan trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, trong tay Lý Trường An, một chiêu chưa thể đón được. Thậm chí Lý Trường An không cần xuất kiếm, hắn cũng đã bại. Nhưng Lý Trường An cũng không giết chết Tầm Hoan mà nói. Người muốn khiêu chiến với ta, trong hai mắt đều là người danh lợi, không xứng là đối thủ của ta. Sau trận chiến đó, Tầm Hoan trở lại toàn chân giáo, đã rơi vào tâm ma bên trong. Cho dù hắn như thế nào, cũng không thể bước vào tới chân nhân cảnh. Đã nhiều năm như vậy, lấy thiên phú của hắn, vốn đã đạt tới cấp độ chân nhân cảnh rất cao, nhưng vẫn dừng lại ở đây. Những năm gần đây, trưởng giáo toàn chân giáo, các đại trưởng lão suy nghĩ vô số phương pháp muốn để cho Tầm Hoan phá giải tâm ma. Cho nên, lần này tin tức kiếm uẩn xuất thế, Tầm Hoan liền không chút do dự chạy đến. Tầm Hoan mặt không biểu tình, thần sắc cao ngạo, trong tay cầm chuôi kiếm, muốn hướng tháp kiếm đi đến. Dung Vân Hạc ngăn trước người Tầm Hoan, sắc mặt bình tĩnh nói. Tầm Hoan, ngươi là thiên tài toàn chân giáo, nhưng nơi này là địa giới của Thương Kiếm Phái. Ta không cho ngươi đi ngăn cản đồ đệ của ta kế thừa kiếm uẩn. Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng cùng Âu Dương Thành lúc này biến thành quần chúng ăn dưa. Bọn họ đã rõ, thời điểm Tầm Hoan xuất hiện, đạo kiếm uẩn này đã là của Tầm Hoan. Bọn họ không có bất cứ cơ hội gì. Tầm Hoan trong tay cầm một thanh kiếm thản nhiên nói. Dung Vân Hạc, ông có thể đỡ được một kiếm của ta sẽ rời đi. Dung Vân Hạc con người co rụt lại, không nghĩ tới Tầm Hoan sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Đỡ một kiếm của hắn sao? Cái này chẳng phải là quá xem thường người khác. Dung Vân Hạc bất kể nói thế nào đều là đạo trưởng cảnh cường giả, mà Tầm Hoan thiên phú thế nào cũng bị hãm tại thất phẩm đạo trưởng giả. Cũng bị hãm tại thất phẩm đạo trưởng cảnh, khó đột phá được. Nhưng nói thế nào, Tầm Hoan quả nhiên ngạo khí mười phần. Lúc trước, hắn một mình mang theo giấy sinh tử, bên trên chính nhất giáo khiêu chiến với Lý Trường An, cũng là mang theo một thân ngạo khí. Cho dù là gặp trở ngại như vậy, cỗ ngạo khí này cũng không giảm chút nào. Được. Dung Vân Hạc trùng điệp gật đầu, trong tay cầm cương kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tầm Hoan. Ta thật ra ngưỡng mộ đại danh ngươi đã lâu, hôm nay cũng muốn xem ngươi đã từng khiêu chiến Lý Trường An đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Tầm Hoan rút ra trường kiếm trong tay của hắn. Đây là một thanh trường kiếm đen nhánh, phía trên điêu khắc hoa văn cổ phác. Tầm Hoan nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm trong tay khẽ run lên. Địa giai cực phẩm pháp khí. Dung Vân Hạc lông mày nhíu lại. Vật này nếu tồn tại ở Thương Kiếm Phái, được coi như bảo vật chấn phái. Tiếp kiếm! Tầm Hoan hô lớn, phá diệt kiếm pháp! Tầm Hoan nói xong, trường kiếm trong tay mang theo tiếng xé gió, trực tiếp hướng Dung Vân Hạc công tới. Dung Vân Hạc sao dám có chút chủ quan? Cho dù là đối mặt với một thất phẩm đạo trưởng cảnh. Phải biết, Tầm Hoan trước mắt là đệ nhất thiên hạ thất phẩm đạo trưởng cảnh, Thiên Cơ Môn chứng nhận. Thất phẩm đạo trưởng cảnh không đáng sợ. Đáng sợ là phía trước, cộng thêm thiên hạ đệ nhất. Thương Hải kiếm pháp! Dung Vân Hạc trầm mặt, vung vẩy trường kiếm trong tay, cùng Tầm Hoan liền đâm tới. Lúc này trong tháp kiếm, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, lĩnh ngộ lấy kiếm ý. Đột nhiên, Lâm Phàm mở ra hai mắt, pháp lực trong thân thể của hắn toàn bộ bắt đầu chấn động. Vô số pháp lực nhanh chóng ngưng tụ thực thể, sau đó toàn bộ hội tụ tại vùng đan điền của Lâm Phàm. Chậm rãi, ngưng tụ ra một cỗ kim đan, cứ như vậy dừng lại tại phần bụng của Lâm Phàm. Chúc mừng ngươi, xem ra đã lĩnh hội không ít. Phục Hư mở miệng nói. Lâm Phàm mở ra hai mắt, lúc này khí chất trên người cùng với trước đây có khác biệt rất lớn. Hắn nhẹ gật đầu cảm kích nói. Đà tạ Phục Hư tiền bối dạy bảo, kiếm ý của ông tôi đã lĩnh hội được 2-3 phần. Tốt, Phục Hư hài lòng gật đầu. Kiếm ý của ông ta muốn lĩnh ngộ toàn bộ, trừ phi đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm Phàm là cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh, có thể lĩnh hội 2-3 phần trong đó đã khiến cho người ta vui mừng. Hư ảnh của Phục Hư, quang mang đã không lóa mắt giống như trước đó. Ông ta mở miệng nói. Lâm Phàm, ngươi sở tu chính là ngự kiếm thuật, cho nên ta chỉ thụ ngươi kiếm ý, không thụ kiếm chiêu. Một đạo kiếm pháp, học tập người khác sáng tạo kiếm chiêu, cuối cùng không phải đại đạo. Ngươi cần có sáng tạo chiêu kiếm của mình, kiếm đạo mới có thể trở thành trí cường giả. Trên mặt của Lâm Phàm lộ ra vẻ cảm kích. Đà tạ Phục Hư tiền bối đã dạy bảo. Được, Phục Hư hài lòng nhẹ gật đầu. Ta đi đây. Nói xong, thân hình của Phục Hư dần dần biến mất. Lại nói tới bên ngoài kiếm tháp. Sau khi Dung Vân Hạc cùng Tầm Hoan đối đầu một kiếm, ông ta lại bị chấn động lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh! Dung Vân Hạc trong lòng một lăng. Không nghĩ tới, Tầm Hoan chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả, còn ông ta là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả. Tên Tầm Hoan này khó tránh khỏi có chút quá mức biến thái. Tầm Hoan nhàn nhạt nói, Dung trưởng môn, ngươi bại. Dung Vân Hạc trầm mặt, nhìn Tầm Hoan trước mặt mình hít sâu một hơi. Ông ta vạn lần không ngờ Tầm Hoan thực lực lại mạnh như vậy. Đương nhiên, chỉ sợ Tầm Hoan lại là một khác biệt. Cho dù trên bảng tuyệt đại thiên kiêu chỉ đứng thứ hai, cũng khó đánh bại được Dung Vân Hạc. Dù sao, chân nhân cảnh cùng đạo trưởng cảnh, kỳ thật có một cái không thể vượt qua Hồng Câu. Nhưng Tầm Hoan là ngoại lệ, hắn từ rất nhiều năm trước cũng đã đạt tới thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong. Kết quả lại rơi vào tâm ma, không cách nào đột phá được chân nhân cảnh. Nhưng hắn cũng không dậm chân tại chỗ, mà không ngừng rèn luyện kiếm pháp của mình. Ngoại trừ cảnh giới bên trên, không phải là chân nhân cảnh thực sự. Nhưng thực lực chân chính mà nói, Tầm Hoan đã không phải chỉ dùng thất phẩm đạo trưởng cảnh là có thể hình dung. Dung Vân Hạc trong hai mắt cũng lộ ra kinh hãi, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Lúc trước, Tầm Hoan bên trong khốn tại tâm ma, nhưng không nhất định lại là chuyện xấu. Dĩ nhiên, tưởng ngắn hạn mà xem, Tầm Hoan hoàn toàn không cách nào bước vào chân nhân cảnh. Nếu hắn không thể đột phá tâm ma của mình, thành tựu chỉ sợ cũng chỉ giới hạn tại đây. Nhưng nếu đột phá tâm ma, những năm này hắn không ngừng rèn luyện sẽ cực kỳ khủng bố. Tên Tầm Hoan quả nhiên là tên điên. Cao Nhất Lăng trợn mắt há mồm, nhìn Tầm Hoan một tay cầm kiếm, nhịn không được cảm khái. Bên trong đạo trưởng cảnh, không một ai có thể là đối thủ của Tầm Hoan. Chỉ sợ không chỉ là đạo trưởng cảnh. Âu Dương Thành nheo lại hai mắt. Thực lực của hắn quả nhiên là kinh khủng, liền xem như nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Thời gian ngắn, cũng khó mà bắt được hắn. Nhưng ở đây, những chân nhân cảnh này, bao gồm cả Dung Vân Hạc, trong lúc ngắn ngủi kinh ngạc, về sau cũng rõ, vì sao Tầm Hoan chỉ nói một chiêu. Tầm Hoan cố nhiên bộc phát ra chiêu thức một lần duy nhất, có thể đả thương được Dung Vân Hạc. Nhưng nếu thời gian dài chiến đấu, nội tình pháp lực thất phẩm đạo trưởng cảnh, không cách nào có thể sánh ngang chỗ cùng chân nhân kết thành kim đan. Tầm Hoan nói, người đã bại, như vậy kiếm uẩn ta sẽ lấy đi. Tầm Hoan! Dung Vân Hạc cắn chặt răng, nhìn chăm chăm vào hắn. Hôm nay, dù có thế nào, ta sẽ không để cho, ta cũng không để cho ngươi lấy đi kiếm uẩn. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, cùng lắm thì liều mạng với tên này. Chính mình là nhị phẩm chân nhân cảnh, pháp lực nội tình so với Tầm Hoan không biết là nhiều hơn mấy lần. Tầm Hoan liền nhìn ra ý nghĩ của Dung Vân Hạc, hắn ngược lại là dứt khoát thừa nhận. Không sai, ta mặc dù không thể cùng ngươi tác chiến thời gian dài với chân nhân cảnh, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không ngăn được mấy chiêu của ta đâu. Ngươi muốn giết ai? Đột nhiên phương hướng kiếm tháp chuyển đến giọng nói của Lâm Phàm. Đồ Nhi! Dung Vân Hạc ngạc nhiên hướng kiếm tháp nhìn lại. Lúc này từ đại môn của kiếm tháp đã từ từ mở ra. Trong tay của Lâm Phàm đang cầm thanh vân kiếm, từ từ đi ra ngoài. Tầm Hoan nhiều hứng thú, nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi là... Lâm Phàm. Lâm Phàm mở miệng nói. Kiếm uẩn đã được ta lĩnh ngộ, e là đã khiến chư vị ở đây thất vọng. Nói xong, ánh mắt của hắn quét một phen về bọn người Tầm Hoan, Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt. Sao có thể nhanh như vậy? Cao Nhất Lăng sửng sốt một chút nói. 400 năm qua, không ai có thể cảm ngộ kiếm uẩn. Lâm Phàm ngươi ngắn ngủi 3 ngày đã có thể cảm ngộ sao? Tầm Hoan trong ánh mắt hiện ra lãnh ý nói. Giao ra kiếm uẩn. Lúc này Lâm Phàm vừa mới ra, mấy người kia ngược lại là người quen biết cũ. Về phần Tầm Hoan, hắn lại không biết. Dung Vân Hạc nói. Đây là Tầm Hoan, thiên tài toàn chân giáo, xếp hạng thứ nhất trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Người toàn chân giáo? Lâm Phàm nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Tầm Hoan. Ngươi là người toàn chân giáo, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tầm Hoan một tay cầm kiếm nhàn nhạt đáp. Đã từng, bây giờ thì không. Toàn chân giáo là nơi tụ tập cao thủ thiên tài. Rất nhiều năm về trước, Tầm Hoan đích thực là lực áp thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Nhưng từ khi kết xuống tâm ma, hắn liền bị vô số người cùng một đời vượt qua. Đã từng là... Lâm Phàm khẽ gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Không biết ngươi có hứng thú đánh với ta một trận không? Ngươi... Tẩm Hoan phủi Lâm Phàm một chút, không có hứng thú chút nào nói. Nếu ngươi thua, giao ra kiếm uẩn. Ta nói rồi, ta đã đem kiếm uẩn cảm ngộ. Lâm Phàm đáp. Tẩm Hoan trên mặt toát ra nụ cười nhạt. Ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, cho dù ngươi cảm ngộ được kiếm uẩn. Lời này Tẩm Hoan có thể nói là tuyệt đối tự tin. Cao Nhất Lăng chờ bốn phái trưởng môn có chút kỳ quái nhìn Lâm Phàm, ngược lại có chút nghĩ mãi cũng không rõ tên này vì sao muốn cùng Tẩm Hoan chiến một trận. Nếu Lâm Phàm cảm ngộ kiếm uẩn thật, Tẩm Hoan tự nhiên cũng liền rời đi. Duy chỉ có Dung Vân Hạc, ông ta nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo một tia kỳ quái. Từ lúc ông ta quen biết với Lâm Phàm đã nghe nói qua, lúc trước sư phụ Lâm Phàm là Huyền đạo tử tại Toàn Chân giáo, nhận phải sự coi thường sỉ nhục, cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi Toàn Chân giáo. Lúc Huyền đạo tử Lâm Trung đã có một di nguyện, muốn Lâm Phàm đem tất cả thiên tài Toàn Chân giáo đạp ở dưới chân. Dung Vân Hạc ban đầu đã nghe được mục tiêu của Lâm Phàm, trong lòng kỳ thật cũng không nghĩ sẽ làm thật. Toàn Chân giáo tồn tại dạng gì chứ? Lúc đó, Lâm Phàm muốn khiêu chiến những thiên tài của Toàn Chân giáo, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, Dung Vân Hạc đã hiểu, Lâm Phàm đã gặp thiên tài Toàn Chân giáo. Có lẽ, bây giờ Tẩm Hoan không phải là thế hệ tuổi trẻ Toàn Chân giáo, một người trẻ tuổi nhất, nhưng cũng coi là người có chút đại diện. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về Tẩm Hoan, mở miệng nói, không biết người có nghe nói qua Huyền đạo tử không? Tẩm Hoan nghe thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại. Phế vật bị trục xuất khỏi môn phái. Huyền đạo tử tại Toàn Chân giáo có chút nổi danh, cơ hồ có thể nói không ai không biết, không ai không hay. Người khác phương thức thành danh có lẽ bởi vì thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, nhưng Huyền đạo tử lại khác. Ông ta dốc cả một đời, thiên phú có hạn, chỉ có thể đến ngũ phẩm đạo trường, nhưng suốt ngày lại nằm mơ giữa ban ngày, muốn trưởng môn đem ngự kiếm thuật của Toàn Chân giáo truyền thụ cho mình. Tất cả mọi người chế giễu tên này không biết tự lượng sức mình, nhưng Huyền đạo tử cô muốn thử một lần. Cuối cùng dám tự tiện xông vào cấm địa của môn phái, muốn trộm lấy ngự kiếm thuật. Huyền đạo tử cho rằng mình mặc dù tu luyện đạo thuật phổ thông không được, nhưng tuyệt đối là kỳ tài tu luyện ngự kiếm thuật. Cuối cùng Huyền đạo tử trộm ngự kiếm thuật bị phát hiện, bị người môn phái một đường đánh ra khỏi Toàn Chân giáo. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta ban đầu nhập đạo sư tổng Huyền đạo tử. Ồ, Tẩm Hoan mang trên mặt vẻ đạm mạc nói, thì sao, tên phế vật Huyền đạo tử kia trộm cướp trọng bảo ngự kiếm thuật của môn phái, cuối cùng bị trục xuất sư môn, nhưng cuối cùng vẫn tuyên bố muốn dạy dỗ một người đệ tử đánh lên Toàn Chân giáo, muốn đem đệ tử thế hệ tuổi trẻ Toàn Chân giáo chúng ta đều nằm ở dưới chân. Tẩm Hoan mang trên mặt vẻ trào phúng, không phải là ngươi chứ? Trộm cướp trọng bảo ngự kiếm thuật của môn phái sao? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi sững sờ. Bên trong Toàn Chân giáo, chính nhất giáo đều có thuộc sơn công pháp. Dù ngàn năm qua, từng thu nhận người, đều sẽ được bọn họ cho mời chào. Cuối cùng trước khi chết, sẽ đem công pháp lưu lại bên trong môn phái. Nhưng người có thể tu luyện ngự kiếm thuật đều là vạn người không được một kỳ tài. Có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Dù cho là bên trong Toàn Chân giáo, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể tu luyện. Chuyện trộm cướp ngự kiếm thuật này Lâm Phàm xưa nay không biết. Huyền đạo tử chỉ nói cho Lâm Phàm ngự kiếm thuật là do ông ta vô ý đạt được, nhưng chưa bao giờ nói rõ kỹ càng lai lịch. Huyền đạo tử cho mình ngự kiếm thuật chính là trộm cướp của Toàn Chân giáo mà ra sao? Chính là ta. Lâm Phàm gật đầu thừa nhận. Nụ cười trên mặt Tẩm Hoan càng tăng lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường. Loại rác rưởi kia dạy ra đồ đệ cũng nghĩ khiêu chiến với ta? Ở trong mắt của Tẩm Hoan, Huyền đạo tử chẳng khác gì phế vật. Dù sao, lúc hắn 14 tuổi, đã đạt đến thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong. Hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, có thể nói là khinh thường quần hùng. Nếu không phải có Lý Trường An, Tẩm Hoan hắn, vốn có thể là người đứng đầu một thế hệ cường giả. Lâm Phàm nghe được hai chữ phế vật này dị thường chói tai. Hắn phảng phất nghĩ đến sư phụ Huyền đạo tử mất trước đây. Trong mắt của sư phụ mang theo vẻ cực kỳ không cam lòng. Khi nói ra di ngôn, từ trong di ngôn của Huyền đạo tử, Lâm Phàm có thể cảm giác được Huyền đạo tử không cam tâm. Ông ta không cam lòng cả đời, chỉ dừng bước tại đây. Nghe Tầm Hoan nói, Lâm Phàm mới hiểu được Huyền đạo tử muốn thông qua tu luyện ngự kiếm thuật để trở thành cường giả. Nhưng về sau phát hiện mình không tu luyện được, nên mới đi khắp thế gian để tìm kiếm người có thể tu luyện ngự kiếm thuật, giúp mình khiêu chiến toàn chân giáo. Lâm Phàm nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, nghĩ đến ánh mắt của Huyền đạo tử trước khi chết không cam lòng. Nhìn hai người đôi co, bọn người cao nhất lăng trong lòng thì ngẫm nghĩ đến. Tên Lâm Phàm này đúng là không biết tự lượng sức mình. Cho dù Lâm Phàm đạt được kiếm uẩn, chẳng lẽ có thể coi mình so sánh cùng Tầm Hoan sao? Mặc dù ở đây, chư vị đều là cấp nhân vật trưởng môn, nhưng đại danh của Tầm Hoan khiến bọn họ cũng không dám xem thường. Phế vật sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Chính bởi vì tất cả mọi người cho rằng sư phụ Huyền đạo tử là phế vật, cho nên ta càng phải giúp ông ấy chính danh. Nói xong, phía trên tháp kiếm, mấy trăm thanh kiếm run rẩy lên. Tất cả trường kiếm trong tay bốn phái đệ tử của Dung Vân Hạc, thậm chí cả bội kiếm trong tay Tầm Hoan cũng run lên như vậy. Cái gì? Tầm Hoan ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, mi tâm xuất hiện một đạo lam sắc kiếm văn. Chuyển nhân Thục Sơn, Âm Dương Sư. Bốn người cao nhất lăng và đệ tử bốn phái trên mặt toát ra thần sắc không dám tin. Thục Sơn chuyển môn, Thục Sơn chuyển nhân đối với bọn hắn mà nói không khác gì tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới Lâm Phàm chính là một trong số đó. Không nghĩ tới, cao nhất lăng trên mặt lộ ra chấn kinh kỳ sắc. Không nghĩ tới Lâm Phàm lại là Âm Dương Sư. Cái này... Đàm Nguyệt trên mặt cũng là kinh hãi. Dù sao bà ta cùng cao nhất lăng và Lâm Phàm quan hệ cũng không tính là tốt. Ngược lại, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt trên mặt mặc dù có chút kinh sợ, nhưng cũng mang theo vẻ vui mừng. Lâm Phàm là Thục Sơn chuyển nhân không sai, nhưng hai người trước đây cùng Lâm Phàm lại không có mâu thuẫn gì, thậm chí còn có chút giao tình. Lâm Phàm nói, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Kiếm lên! Lâm Phàm vung tay lên, vút vút vút. Phía trên tháp kiếm, mấy trăm thanh kiếm phóng lên tận trời. Kể cả bội kiếm trong tay bốn phái đệ tử, toàn bộ bay đến giữa không trung. Không sai. Tầm Hoan trong ánh mắt mang theo vẻ hân hoan thưởng. Không nghĩ tới, Huyền đạo tử phế vật kia, vậy mà có thể dưới chân núi, tìm tới một người có thể học được ngự kiếm thuật. Tầm Hoan mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là kinh ngạc Lâm Phàm là Thục Sơn chuyển nhân mà thôi. Dù sao người ngự kiếm thuật, toàn chân giáo bọn hắn cũng có. Nhưng Tầm Hoan cũng biết, ngự kiếm thuật cố nhiên cường hãn kinh khủng. Nhưng tệ nạn lớn nhất chính là công pháp chỉ có ngự kiếm quyết. Thậm chí đằng sau, càng nhiều công pháp Thục Sơn, căn bản cũng không có. Tu luyện giai đoạn trước còn tốt, còn nếu đến đằng sau sẽ gặp phải vấn đề to lớn. Không sai, ngược lại là có tư cách đánh với ta một trận. Tầm Hoan một tay cầm kiếm, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Âm Dương Sư thì sao chứ? Nhìn mi tâm kiếm văn của Lâm Phàm chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh mà thôi. Tầm Hoan cũng không cho rằng mình không có lực đánh một trận. Lúc này, Lâm Phàm dẫm trên thân một thanh kiếm, phóng lên tận trời. Cuối cùng, không cần che giấu thân phận của mình là Âm Dương Sư. Bây giờ, Lâm Phàm đã đạt tới thực lực chân nhân cảnh, tại âm dương giới cũng được coi là cường giả. Huống chi, hắn vẫn là phủ tòa một tỉnh thập phương Tùng Lâm, không còn là tiểu nhân vật đã từng người nọ người kia dám nắm. Toàn chân giáo, chính nhất giáo, cùng thiên cơ môn, bà thế lực nội tỉnh thâm hậu, chỉ sợ sớm đã có ngự kiếm thuật công pháp, không cần thiết đến cướp đoạt. Mà những người ham ngự kiếm thuật, có mấy ai dám đến cướp đoạt công pháp trong lâm phủ tòa thập phương Tùng Lâm. Giờ phút này, Lâm Phàm phóng lên tận trời vô số phi kiếm, vờn quanh bên cạnh hắn, tựa như kiếm tiên chủng sinh. Hắn đứng trên thân một thanh kiếm, lơ lửng giữa không trung. Chu! Lâm Phàm trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, vô số thanh kiếm hướng Tầm Hoan liền bay múa mà đi. Tầm Hoan cũng có chút không dám chủ quan. Cảnh tượng Lâm Phàm điều khiển mấy trăm thanh kiếm giết địch, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Tối thiểu nhất, không có người toàn chân giáo bọn hắn học tập ngự kiếm quyết sử dụng qua. Tầm Hoan vùng vẩy trường kiếm trong tay, trên người trên trăm thanh trường kiếm quay xung quanh. Nhưng kiếm trong tay Tầm Hoan lại cực nhanh, ngăn cản tới giọt nước cũng không lọt. Nhìn Lâm Phàm cùng Tầm Hoan chiến đấu, Dung Vân Hạc, Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt cùng Âu Dương Thành, năm người đều trợn mắt há mồm. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu như vậy. Lâm Phàm ngự kiếm đứng trên trời, giống như kiếm tiên, khống chế trên trăm phi kiếm tấn công kẻ địch. Thủ đoạn như vậy chính là trong truyền thuyết, ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp của địch nhân. Quả nhiên là thủ đoạn thần tiên, mà Tầm Hoan phía dưới, kiếm pháp tinh diệu tới cực hạn. Tầm Hoan vốn là thiên tài siêu cấp, nhưng bị tâm ma vây khốn mà thôi. Ở dưới trên trăm phi kiếm, còn có thể giữ không bị bại. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của mấy người. Tối thiểu nhất, nếu đổi lại là chính bọn họ, chỉ sợ không thể làm được như vậy. Nhìn hai người chiến đấu, năm người không khỏi có một loại cảm giác, chính là trường giang, sóng sau đè sóng trước. Lâm Phàm thao túng phi kiếm mà chiến, đánh cho Tầm Hoan không hề có lực hoàn thủ. Miễn cưỡng dưới vô số phi kiếm, kéo dài hơi tàn đã không dễ, đâu còn có thể xông lên giữa không trung cùng Lâm Phàm tác chiến. Keng keng keng. Lúc này, tiếng binh khí ở giữa va chạm không ngừng vang lên. Lâm Phàm nhìn Tầm Hoan phía dưới, trong lòng cũng âm thầm bội phục. Hắn có thể nhìn ra, Tầm Hoan chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh. Bây giờ Lâm Phàm mặc dù vừa mới bước vào nhất phẩm chân nhân cảnh, nhưng hắn trong tay lại có cường đại ngự kiếm thuật. Thực lực nhất phẩm chân nhân cảnh không chỉ đơn giản như vậy. Song phương chiến tới kịch liệt phi phàm. Tầm Hoan đem từng chuôi phi kiếm cho đánh ra. Lúc này, hắn đem trường kiếm trong tay giơ lên cao, mở miệng lớn tiếng thì thầm. Kiếm khí hợp nhất! Sau đó, trên người hắn bạo phát ra vô số kiếm khí. Những kiếm khí trong suốt trước mặt Tầm Hoan ngừng tụ là một thanh kiếm khí cường đại. Vèo một tiếng, hướng Lâm Phàm liền bắn tới. Cỗ uy lực kiếm khí đã vượt qua giới hạn đạo trưởng cảnh. Ngự kiếm thuật! Lâm Phàm bóp lấy kiếm quyết. Một cỗ kiếm khí của Tầm Hoan nổ bắn ra. Vô số phi kiếm từ trên người Lâm Phàm xông ra, gắt gao chặn cỗ kiếm khí của Tầm Hoan. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Phàm đứng trên thanh vân kiếm, bị chấn động suýt không ổn định thân hình. Tầm Hoan có chút thở hổn hển, nhìn Lâm Phàm phía trên, trong lòng của hắn nổi lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Ban đầu hắn ở toàn chân giáo chính là đệ nhất thiên tài, 14 tuổi đạt tới thất phẩm chân nhân cảnh. Thật không nghĩ đến, bây giờ ở chỗ này gặp được Lâm Phàm, chính mình vậy mà đấu không lại. Kiếm quyết hợp nhất! Tầm Hoan kêu to, trong nháy mắt trên người hắn bộc phát ra cường lực, đem những phi kiếm kia vốn dĩ quay xung quanh hắn từng cái chấn khai. Lâm Phàm! Tần Hoan gắt gao nhìn Lâm Phàm trên đỉnh đầu nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mượn hạ ta một chiêu này. Tầm Hoan cũng không nghĩ tới Lâm Phàm đệ tử của Huyền Đạo Tử vậy mà có thể cùng mình chiến thành như vậy. Phải biết lúc trước địa vị của Huyền Đạo Tử tại toàn chân giáo, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cùng hắn cũng không có. Nói một câu Huyền Đạo Tử phế vật không phải là vũ nhục ông ta. Thậm chí từ trong miệng mình nói ra câu phế vật, tối thiểu nhất còn có thể chứng minh Huyền Đạo Tử ở trước mặt mình có chút tồn tại. Đối với Tầm Hoan mà nói, kẻ bị nói là phế vật lại dạy bảo ra đổ đệ đánh bại được hắn, đây tuyệt đối là một sỉ nhục lớn lao. Cho dù là thua, cũng vẫn chia ra rất nhiều loại. Lúc trước, chính mình độc trên chính nhất giáo, khiêu chiến Lý Trường An, mặc dù thất bại, nhưng trong giang hồ cũng lưu lại một đoạn mỹ danh. Đây chính là đối thủ khác biệt, về sau kết quả thua. Về phần bại bởi Huyền Đạo Tử đổ đệ của hắn, nếu như lan truyền ở bên ngoài, hắn trở lại toàn chân giáo, làm sao có thể làm người? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo truyện Đạo Sĩ Đại Tài nhé. Xin được chào Tú Vân Mobile, chào Dương Nguyễn Hữu, Quân Lê, Dương Đặng, chào Quả Cốt Long TV, Phước Hà, Long Trần, Cao Trần, Ngọc Đăng, Cường Trần, Quyền Nguyễn, Cường Trần, Nhân Ứng, Mạnh Dương, Thuận Hoàng, chào Phan Tiến Dũng, Giang Nguyễn, Vinh Ngô, Mộng Nguyễn, Hai Ba Ra, Giang Vũ, Ngôn Huynh, Mộng Nguyễn, Cường Tối TV, Đức Phạm, Thu Đỗ, Đinh Quân Hoàng, Sắt Huỳnh, Bảo Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe chuyện của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.